Vưu vật quân sư, chương 35, chân tướng sự thật. Góc truyện audio.com. Editor, Tiểu Du, Beta, Lady Duong, Phương Cố Chi từng bước lùi về phía sau, cố gắng đè xuống tâm tình của mình, khôi phục thái độ bình thường. Tham kiến Ly Vương Điện Hạ, tướng quân có lễ Mộc Cẩn giờ phút này tâm tình có chút kỳ quái. Đã biết người nam tử trước mắt này là vị hôn phu của Tiểu Chỉ. Nhưng là trong lòng, có chút ích kỷ không muốn bọn họ tới gần. Vương gia, tiểu nhân đưa ngươi trở về. Bạch Chỉ ở phía sau, nhìn Phương Cố Chi đang sững sờ đứng đó. Cúi đầu nhẹ giọng nói với Mộc Cẩn. Ân, hai người lẳng lặng ở ngự hoa viên đi tới. Bạch Chỉ cảm thấy, không khí trầm mặc như vậy làm cho lòng của nàng có một chút áp lực. Tiểu Chỉ, nếu tướng quân đã trở lại, ngươi, lần đầu tiên, hiểu được cảm giác đau lòng. Lý Chí nói cho Mộc Cẩn, không thể đoạt nhân duyên của người khác. Có lẽ, Tiểu Chỉ trong lòng không có hắn. Hết thảy đều là chính hắn tự mình đa tình. Bạch Chỉ hô hấp bị kiềm hãm. Cẩn, hai bóng dáng ở dưới một tàng cây cao lớn. Không khí giống như ngưng lại. Có lẽ ngươi không tin. Ta, cũng không biết chuyện này. Bạch Chỉ không thích cảm giác bị người khác hiểu lầm nên nói. Chút mất mát trong lòng Mộc Cẩn lập tức biến mất, ánh mắt tức thì sáng ngời. Ta tin, Bạch Chỉ kinh ngạc, hai người nhìn nhau, có một loại ăn ý không nói nên lời. Bạch Chỉ mỉm cười, ta sẽ xử lý tốt đó là vị hôn phu của Vạn Lâm. Không phải của nàng, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Trong lúc nhất thời, Mộc Cẩn chỉ cảm thấy hòn đá to nặng đè trong lòng đã được hạ xuống. Chỉ cần là Bạch Chỉ nói, hắn đều tin tưởng, thở ra một hơi, Mộc Cẩn đột nhiên bắt lấy cánh tay của Bạch Chỉ, cúi đầu, không để nàng nhìn thấy chính mình vì khẩn trương mà đỏ mặt. Này một màn, đều lọt vào tầm mắt của một nam tử đứng ở phía xa. Trong đêm tối, trong hoa viên vắng lặng, một nam tử đang khoanh tay mà đứng. Người đã đến rồi, Phương Cố Chi nghe thấy tiếng bước chân, liền chậm rãi xoay người lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia, trong lòng đau xót, Bạch Chỉ biểu tình thản nhiên, tựa hồ không có chút tình cảm nào. Phương Cố Chi, ta là Bạch Chỉ, không phải Vạn Lâm, Phương Cố Chi biểu tình đau thương nhìn Bạch Chỉ. Lâm Nhi, ngươi là trách ta, không có trở về cứu các ngươi. Tay hắn có chút run run. Không, nhân các hữu mệnh, mỗi người đều có một số mạng riêng. Ta không trách người, ngươi tuổi trẻ tài cao. Nhất định sẽ tìm được một nữ tử tốt. Bạch Chỉ không muốn cùng hắn nhiều lời. Hẹn hắn đến, chính là không nghĩ lãng phí thời gian của hắn. Nghe nói Đông Phương Thước cố ý đem một vị công chúa gả cho hắn. Nhưng là lại bị hắn cự tuyệt. Ngươi, có phải hay không thích Ly Vương? Một màn kia, hắn thấy Bạch Chỉ cũng không kiêng dè. Đúng vậy, đau dài không bằng đau ngắn. Nói rõ ràng, đối với mọi người đều tốt. Tướng quân, tiểu nhân phải đi về chiếu cố nương nương. Cáo lui, nhìn bóng dáng đang rời đi kia. Phương Cố Chi chỉ cảm thấy trong đầu có chút chỗ trống. Vì sao, sự tình lại biến thành như vậy? Nàng, nhất định là đang trách hắn. Chủ thượng, đi mau, một gã ám vệ bị thương. Ông ngực tiến vào, ở trong sương phòng, Dạ Lan trong mắt tinh quang chợt lóe. Chỉ thấy hai gã nam tử mặc dị phục tiến vào. Rốt cục ta đã chờ tìm được các hạ rồi. Một người trong đó lên tiếng. Âm thanh quỷ dị làm cho người ta nghe được mà rùng mình. Có điều con rắn nhỏ ngũ sắc bò ở trên người hắn. Hướng về phía Dạ Lan mà rít mấy tiếng. Hừ, nếu đã đến đây, ta sẽ không để các ngươi rời đi một cách dễ dàng. Dạ Lan cười lạnh, khóe miệng giơ lên một tia thị huyết, lắc mình một cái liền biến mất ở phòng trong. Truy, trong khu rừng tối đen, một nam tử mang mặt nạ màu đen, lãnh khốc đứng ở đó. Trong tay nhuyễn kiếm lóe ngân quang, cười khẽ nhìn kia hai người đang tới gần. Ta sẽ không để ngươi tra ra chuyện của ta. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi. Chỉ nghe tê một tiếng, con rắn nhỏ tạch một tiếng liền hướng tới Dạ Lan đánh tới. Tốc độ mau vô cùng, ngân quang chợt lóe, mang theo lạnh lùng sát khí. Dạ Lan một kiếm hướng kia con rắn nhỏ, nào biết nó đột nhiên chuyển hướng tấn công lòng bàn tay hắn. Lập tức dùng nội lực đánh văng ra, một chiêu đem nó chém thành nhiều mảnh. Nhìn ánh mắt đắc ý của hai người kia, Dạ Lan mỉm cười, đáng tiếc, thân thể hắn còn có một loại kịch độc khác, lấy độc trị độc, bất quá là khó chịu một chút thôi. Nhiều năm như vậy, bất luận chúng độc gì, đều đã bị kịch độc từ trong bụng mẹ cắn nuốt, chịu khổ một chút sở liền bình an vô sự, dùng nội lực đem máu độc bước đến cánh tay thượng, kia hai gã nam tử thấy thời cơ đã đến, liền liên thủ hợp lại đánh. Trong đó một người dùng móng tay dài sắc bén, âm độc hướng tới cổ Dạ Lan đánh tới. Không nghĩ tới lại là đánh trúng quà tặng bạch chỉ ở trên cổ Dạ Lan. Dạ Lan vừa thấy, sát khí tứ hiên, bốn phía, ngươi, muốn chết, bỗng nhiên cả người khí chàng một bên. Động tác càng phát ra tàn nhẫn, làm cho hai người nọ trong lòng cả kinh. Hai loại nội lực kỳ quái hướng về phía, Dạ Lan đánh úp lại. Cũng là phá vỡ cái mặt nạ màu đen hoa lệ kia. Khuôn mặt tuyệt sắc mặt hiện ra trước mặt hai người. Trong mắt hai người hiện lên một tia kinh diễm cùng tham lam. Lại sơ sẩy dưới không hề phát hiện sau lưng có sát khí đánh úp lại. Chỉ nghe hai tiếng kêu rên. Hai thanh màu bạc xuyên qua thân thể họ. Chậm rãi ngã xuống. Dạ Lan khóe miệng giơ lên một tia mỉm cười. Trường Phong, võ công có tiến bộ. Chỉ thấy khuôn mặt kia lạnh lùng không mang theo chút nhiệt độ thấy mặt vương ra. Này hai người không thể không chết. Vượt qua hai thi thể dưới đất. Trường Phong nhướng mày, kéo tay Dạ Lan, nhìn dấu răng màu đen. Lấy chủy thủ từ trong tay áo. Không lưu tình chém một nhát. Bức máu độc ra ngoài. Ngươi cũng chỉ quan tâm tới vương ra nhà ngươi. Dạ Lan mỉm cười, cũng không thấy tức giận. Tị độc ngọc của ngươi đâu? Nhìn đôi môi xanh tím kia, Trường Phong lửa giận bay lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Đây là thân thể của vương gia, ngươi được sằng bậy. Dạ Lan vô vị tùy ý băng bó tay, cũng là cơ thể của ta. Có chút mệt mỏi ngồi xuống, đừng quên, không có ngươi, ta cũng sẽ không xuất hiện. Trường Phong nhếch môi, nhớ lại khi còn nhỏ vương gia luôn luôn tao nhã. Một ngày gặp được chính mình bị đám nô tài chó cậy gần nhà đó ẩu đả. Nháy mắt giống như biến thành một người khác, còn nhớ rõ ánh mắt tàn nhẫn, biết rõ đánh không lại đối phương, nhưng hơi thở lạnh như băng của vương gia lúc đó, cũng dọa đến đám nô tài khi thiện sợ ác đó. Nếu không phải hắn, vương gia cũng không xuất hiện nhân cách thứ hai như bây giờ. Người như vậy, ta không thể bảo vệ tốt cho vương gia. Trường Phong khẽ thở dài. Ngồi xuống bên người Dạ Lan. Vậy ngươi nói cho hắn chân tướng không phải tốt lắm sao? Chẳng lẽ sợ hắn bị chính mình hù chết? Dạ Lan có chút buồn cười. Những người này, đã theo dõi Dạ Cung. Ngươi ở trong Hoàng Cung cũng phải chú ý ta nghĩ. Đối phương có khả năng đã bắt đầu hoài nghi. Trường Phong hai đấm nắm chặt. Mặc kệ là ai, hắn cũng không để cho bọn họ thương tổn vương gia. Yên lặng nhặt lên món quà của bạch chỉ đã bị đánh hư lúc nãy nhặt lên. Không tự giác nhíu mày. Nếu không, tìm tiểu mèo hoang sửa lại. Bỗng nhiên, mặt Dạ Lan biến sắc, thân thể khẽ run, ngồi xuống dưới, đôi môi trắng bệch. Trường Phong khẩn trương đi qua. Lại phát tác, hai năm này, độc trong thân thể vương gia phát tác càng phát ra thường xuyên. Ngươi rốt cuộc đem tị độc ngọc để chỗ nào? Dạ Lan xoa xoa cái trán bạc hãn, có chút thống khổ bắt lấy cánh tay Trường Phong. Ngươi, nên may mắn, không phải là một cần chịu khổ. Cách chương.